Xin chào tất cả mọi người nhé, và chúng ta vào tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mạnh Hạo đi ra khiến cho tất cả đệ tử Cửu Hải Thần Giới xung quanh Kim Môn thứ 9 đều chấn động. Cho dù là những yêu tô có thù hận với Mạnh Hạo cũng bị xếp hạng của Mạnh Hạo ở trên Kim Môn Thạch Bi khiến cho tâm thần rung động sâu sắc. Không thể không thừa nhận Mạnh Hạo cường hãn. Thứ hai, từ trước cho đến nay, bốn vị trí đầu tiên Kim Môn Thạch Bi thứ 9 luôn bất biến. Nhưng mà hôm nay, Mạnh Hạo đã xuất phát từ điểm vô danh, tiến đến tận vị trí thứ hai. Rất nhiều người suy đoán, giữa vị trí thứ nhất và thứ hai nhất định có cách biệt rất lớn. Tuy chỉ có Mạnh Hạo hiểu rõ, khi hắn luyện hóa chí tôn huyết, sau khi hắn dung nhập xong miếng niết bàn quả thứ nhất, khi đó, hắn đã có tư cách xông vào Kim Môn Thạch Bi thứ 9 lần nữa, đi cảm thụ quyền thứ 3 sau diệt sinh quyền, xá thân quyền của lão giả kia. Quyền thứ 3 kia nhất định là vô cùng chói sáng, nhất định có sức mạnh là hủy thiên diệt địa, nhất định chính là cảnh giới cực hạn của thể tu. Mặt khác, luyện thế chí tôn huyết, còn dư lại cũng cần phải có tiên ngọc linh thạch. Dựa vào thành tích xếp hạng 2 trên Kim Môn Thạch Bi thứ 9 này, khen thưởng thu được cũng miễn cưỡng đã đạt yêu cầu. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua tấm bia đá, nhìn vào hạng mục khen thưởng, hơi tính toán một chút, ánh mắt hắn liền hiện lên vẻ mong đợi. Một lát sau, theo hào quang Kim Môn Thạch Bi dần dần lắng xuống, Mạnh Hạo bỗng xoay người, ánh mắt như điện, nhìn về phía Hàm Đông Nhi, lúc này sắc mặt đã tái nhợt đứng trong đám đông. Người ăn gian. Phạm Đông Nhi ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Sau khi nói xong câu kia, nàng liền cắn răng lấy túi chữ vật trên người ném cho Mạnh Hạo. Phạm Đông Nhi nàng dám thua, dám chịu, nhưng mà sự chán ghét của nàng đối với Mạnh Hạo lại càng mãnh liệt hơn. Nàng mạnh xoay người, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, định nhanh chóng rời đi. Nàng sợ nếu mình đi chậm sẽ không nhịn được ra tay với Mạnh Hạo. Mà một khi khai chiến, với lực lượng linh kinh khủng của Mạnh Hạo hiện tại, nàng không có chút phần thắng nào cả. Mạnh Hạo nhận lấy túi chữ vật, thần thức quét qua quan sát, ở trên mặt liền nở nụ cười. Hắn cảm thấy Phạm Đông Nhi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà có một ưu điểm khiến cho hắn thưởng thức, đó chính là không có chơi xấu, dám chơi thì dám chịu. Đông Nhi sư muội, ngươi xem này, phía sau còn có 8 tấm bia đá nữa mà. Ta thắng ngươi cảm thấy rất là áy náy, chỉ bằng chúng ta tiếp tục đánh cuộc nha. Thế nào? Mạnh Hạo vội ho một tiếng, nói với theo. Tính cách quán trước giờ không phải là có thể tha được thì tha, mà là nếu ngươi đã có định ý đối với ta, nếu định ý kia không thể đơn giản hóa giải, vậy thì không cần phải hóa giải. Đã như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi không thoải mái gấp bội. Mạnh Hạo trước giờ đều là như vậy. Lúc này liền mở miệng, cười nói. Phạm Đồng Nhi không quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi hóa thành một luồng cầu vòng, ầm ầm bay đi ra. Mạnh Hạo cảm thấy thật đáng tiếc. Tuy vậy hắn cũng chỉ nói cho có mà thôi. Hắn không nắm chắc thông qua thí luyện những kim môn khác. Nếu như Phạm Đồng Nhi đồng ý, thì nhất định hắn sẽ tìm cách trì hoãn. Tiếp đó hắn liền nhìn đám đệ tử Cửu Hải Thần Giới xung quanh, mà thở dài. Không có một người tin cậy bên cạnh, quả thực là không có dễ làm việc. Nếu không lần này chỉ cần thu phí quan sát thôi, thì cũng có thể kiếm được một khoản rồi. Mạnh Hạo cảm thấy rất đau lòng. Cho dù linh thạch đó không thuộc về hắn, nhưng vừa nghĩ tới một cơ hội như vậy mà mất đi, hắn cảm thấy vô cùng hối tiếc. Đau đầu quá. Người khác thì đang tích cực tu hành, còn ta thì lại phải nghĩ hết biện pháp để kiếm tiền. Mạnh Hạo thầm than. Một lát sau hắn liền lắc đầu, lấy lại tinh thần, hóa thành cầu vòng mà bay thẳng tới một tòa kim môn thạch bi khác ở phía xa. Nếu hắn đã xác định xông vào, dĩ nhiên trước tiên phải quan sát mỗi tấm bia đá một chút, đồng thời là tranh thủ vơ vét tối đa chuyến đi này. Thấy Mạnh Hạo bay đi xa, đám đệ tử Cửu Hải Thần Giới liền vội vàng đuổi theo, rất nhanh đã bắt kịp Mạnh Hạo. cũng đi tới tòa kim môn thạch bi thứ 8. Khi Mạnh Hạo vừa đi tới bia đá, bất ngờ trên bầu trời phía xa có 9 luồng cầu vồng đang xe gió bay tới, tốc độ nhanh như là sấm sét. Càng kinh người hơn chính là ở bên trong 9 luồng cầu vồng này không ngờ đều tràn ra khí tức cổ cảnh. Chỉ trong chớp mắt cầu vồng đã tới gần, xuất hiện bên cạnh tấm bia đá, hóa thành 9 tên yêu tộc. 9 người này gồm 7 nam, 2 nữ, mỗi một người đều vô cùng tuấn mỹ, nhìn qua giống như là tu sĩ, duy chỉ có mi tâm là có một chiếc vảy ấn ký. Trên người của bọn họ bất ngờ đều tỏa ra khí tức đã tắt 4 ngọn hồn đăng. Hơn nữa hiển nhiên đây không phải là cổ cảnh sơ kỳ bình thường, mà là thiên kiêu trong cảnh giới cổ cảnh sơ kỳ. Thì ra là bọn họ cửu yêu hải giới. Không ngờ bọn họ lại đồng thời xuất hiện. Chuyện này thật là hiếm thấy. 20 người nổi danh nhất trong hàng đệ tử cửu hải thần giới chúng ta, có một thần nữ là Phàm Đông Nhi. Mặc dù tu vi là yếu nhất, nhưng mà địa vị lại cực cao. Ngoại trừ thần nữ Phàm Đông Nhi ra, còn có 9 đại thần tử. Tu vi bọn họ rất cao thâm, mỗi một người đều là thiên kiêu một thời, hiện tại đã là cổ cảnh sơ kỳ. Yêu tu nhất mạch cũng như vậy. Bọn họ có một vị hải nữ, địa vị tương đương với thần nữ, cũng có hài giới cửu yêu tương đương với thần tử. Xung quanh lập tức truyền ra tiếng kinh hô, nhất là những tên yêu tu đều là vô cùng phấn chấn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, nhìn về phía 9 tên yêu tu kia. 9 người này đang nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trong 9 người này, bất kỳ người nào cũng khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy uy hiếp. Dù sao bọn chúng cũng là cổ cảnh. Mà Mạnh Hạo cảm thấy uy hiếp lớn nhất chính là 2 người trong đó. 2 tên này đều là nam nhân. Một tên trán có vảy hình tam giác, ngay cả đồng tử cũng có hình tam giác, trông vô cùng quỷ dị. Người còn lại là tên thanh niên đứng chính giữa trong 9 người. Tên này tuấn tú, yêu dị, trang phục bằng vải hoa, mi tâm không phải là vảy mà là ấn ký một con hài long. Ở trên người hắn phát ra khí thế vương giả, khuếch tán 4 phương, 8 hướng. Hắn chính là đệ nhất yêu trong hải giới cửu yêu. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, nhóm được một cái, tiến vào tòa kim môn thạch bi thứ 8. Ngay khi hắn vừa bước chân vào, không ngờ 9 tên hải giới cửu yêu này cũng đều cất bước đi vào. Vô số ánh mắt xung quanh đều đang chăm chú theo dõi nơi này. Chuyện yêu tu cảm hận Mạnh Hạo sớm đã truyền khắp tông môn. Lúc này thấy hải giới cửu yêu xuất hiện, mọi người đều hiểu rõ đây chính là thủ đoạn đả kích của yêu tố nhất mạch đối với Mạnh Hạo. Không phải là trực tiếp ra tay, mà là đả kích Mạnh Hạo trên danh vọng, lấy hải giới cửu yêu tham gia thí luyện kim môn thạch bi, làm lu mờ thành tích của Mạnh Hạo. Không biết lần này Mạnh Hạo có thể xếp hạng thứ mấy. Đám tu sĩ xung quanh tỏ ra mong đợi, nhưng mà cũng có một số người suy luận sâu sắc, cho rằng thế mạnh của Mạnh Hạo vốn là thân thể nên mới có thể đạt được thành tích cao tại kim môn thứ 9, còn những phương diện khác có lẽ cũng không có hoàn mỹ. Trên thực tế đúng là như vậy. Chỉ một nén nhang sau, kim môn thạch bi liền phát sáng khi tên của Mạnh Hạo hiện lên ở vị trí thứ 100. Thân hình hắn liền hiện ra. Gần như là ngay khi Mạnh Hạo vừa xuất hiện, 9 cái tên trong 20 người đầu tiên trên kim môn thạch bi bất ngờ đã có 9 cái tên đã bị thay thế. Nhất là có một cái tên Long Thiên Hải lại từ thứ 7 nhảy lên tới thứ 4. Long Thiên Hải, đó chính là đệ nhất yêu của hải giới cửu yêu. Không ngờ hắn lại lên đến vị trí thứ 4. Yêu tu nhất mạch quả nhiên được đệ cửu hải ưu ái. Trên phương diện tu hành rất dễ dàng cảm ngộ ra. Hơn nữa từ khi sinh ra, bọn họ đã quen thuộc với uy áp của đệ cửu hải rồi. Một khi rời khỏi, tu vi sẽ bạo tăng hơn nữa. Trong lúc xung quanh còn đang bàn tán ầm ĩ, thì 9 bóng người đã xuất hiện ở bên ngoài tấm bia đá. Chính là hải giới cửu yêu. Vừa mới đi ra, bọn chúng liền cười lạnh nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt không một chút che giấu vẻ khinh miệt. Thiếu tộc trưởng Phương gia mà bản lĩnh chỉ có như vậy thôi sao? Ta vốn tưởng rằng ngươi có thể lọt vào trước trăm chứ. Đây chính là đệ tử ba đại đạo môn liên hiệp thu nhận sao? Không chịu nổi một kích ngay cả trước 100 cũng không đạt được. Còn mặt mũi nào ở lại cửu hài thần giới chứ? Cũng không thể nói như vậy. Có lẽ đây cũng không phải là điều hắn muốn. Chẳng qua là tên tuổi quán quá lớn, mà thực lực lại không xứng với danh khí mà thôi. Nếu phải chỉ ra cái sai, thì sai chính là hắn không nên cuồng vọng, tự đại. Chính tên kia châm trọng Mạnh Hạo không một chút lưu tình, lời lẽ vô cùng thất đức. Hơn nữa thí luyện tại Kim Môn thứ 9, Phạm Đông Nhi sư muội từng nói, hắn ăn gian, lúc này vừa nhìn là biết ngay. Quả thực là ăn gian. Nếu không sao có thể có khác biệt to lớn như vậy chứ? Từ thành tích có thể thấy được rất rõ, bọn họ cùng Mạnh Hạo tiến vào, chín yêu đều xếp hạng trước 20, trong khi Mạnh Hạo lại ở vị trí sau 100. Nếu không có sự so sánh khập khiễng này, thì đối với người không am hiểu, lần đầu bước chân vào thí luyện như Mạnh Hạo đã có thứ hạng như vậy, cũng xem như là không tệ. Hơn nữa hiển nhiên hắn còn chưa dùng toàn lực, mà chỉ tiến vào để thăm dò là chủ yếu. Nhưng mà hiện tại so sánh như vậy, lập tức khiến tất cả đệ tử cửu hải thần giới xung quanh đều giật mình. Thậm chí còn cảm thấy rằng Mạnh Hạo có vẻ là vô cùng yếu đuối. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn về phía chín tên yêu tu kia. Chín tên này cũng đang nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra khiêu khích, trầm trọng. Về phần Long Thiên Hải, vẻ mặt hắn tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng mà cái loại bình tĩnh này như thể là một loại cao cao tại thượng. Xem Mạnh Hạo như là con kiến hôi thôi, không cần phải để ý, chỉ tùy ý mà đạp một cái là có thể ép cho Mạnh Hạo tan xương nát thịt. Mạnh Hạo không nói gì. Quan hệ với yêu tu, hắn biết đã không còn con đường hòa giải, mà hắn cũng không nghĩ sẽ đi hòa giải. Chỉ có điều trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút áy náy. Theo lý, chuyện này quả thực là do chính Mạnh Hạo đã từng giết chóc mà nên. Hắn cũng không có cãi lại, mà chỉ trầm mặc xoay người đi tới Kim Môn Thạch Bi thứ 7. Nhóm hài giới cựu yêu cũng đi theo. Rất nhanh mọi người đã đi tới Kim Môn Thạch Bi thứ 7. Theo Mạnh Hạo tiến vào, chín tên yêu tu kia cũng tiến vào, như thể là cố ý không ngừng làm nhục Mạnh Hạo vậy. Một nén nhang sau, Mạnh Hạo xuất hiện. Lần này khá hơn một chút, xếp hạng thứ 90. Nhưng mà khi hắn vừa xuất hiện, thì đồng thời tên của nhóm hài giới cựu yêu lại một lần nữa phát ra ánh sáng vàng. Xếp hạng của bọn họ cũng đều đã tăng lên, mặc dù tăng không lớn, nhưng mà cũng nằm ở trong top 20. Tuy rằng Long Thiên Hải không có trở thành top 5, mà là xếp hạng thứ 7, nhưng vẫn là nằm trong top 9. Lại một lần nữa đối lập. Sau đó là Kim Môn Thạch Bi thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2. Bọn chúng tựa như là âm hồn bất tán, không ngừng bám theo Mạnh Hạo. Chỉ cần Mạnh Hạo tiến vào bia đá thí luyện nào, thì bọn chúng sẽ lập tức tiến vào bia đá đó. Tựa như là muốn vỗ vào mặt Mạnh Hạo, muốn nói cho Mạnh Hạo biết rằng bọn họ hơn xa hắn. Mà những lời châm chọc sau mỗi một lần thí luyện càng là âm độc hơn, ngôn từ xảo quyệt, ý đồ giễu cợt không một chút che giấu. Sắc mặt Mạnh Hạo càng thêm lạnh băng. Mấy lần thí luyện sau này, hắn cũng không có dùng toàn lực, cũng sẽ không có bị kích động. Bởi vì hắn ta biết, cho dù dùng toàn lực, lúc này cũng rất là khó vượt qua chín tên kia. Hắn muốn chỉ là thăm dò, làm quen với thí luyện một chút mà thôi. Nếu có thể tiến vào top 100 là tốt nhất, còn nếu không được thì cũng không sao. Lúc này còn chưa phải là thời cơ hắn xung qua thí luyện. Rất nhanh, 9 tòa bia đá, Mạnh Hạo đã đi hết 8 tòa. Về phần còn một tòa cuối cùng là tấm bia đá thí luyện uy áp. Sau khi Mạnh Hạo liếc nhìn, cũng không có tiến vào mà là xoay người bay về phía xa. Nhóm hải giới cửu yêu phía sau hắn cười lạnh. Đám đệ tử cửu hải thần giới lúc này cũng đã nhận ra bản chất sự việc. Nhưng bất kể như thế nào, trải qua 9 tên yêu tu này chèn ép, sự rung động do Mạnh Hạo đưa tới tại Kim Môn Thạch Bi thứ 9 trước đó đã yếu đi rất nhiều. Thậm chí rất nhiều người còn đang vô cùng hoài nghi Mạnh Hạo đang ăn gian. Thấy Mạnh Hạo rời đi, chín yêu kia hiển nhiên là không định bỏ qua cho Mạnh Hạo như vậy. Mạnh Hạo, không phải người muốn cá cược sao? Có dám cá cược cùng chúng ta hay không? Trong nhóm chín yêu, lập tức có người châm biếm lên tiếng, âm thanh quán vang vọng, truyền khắp bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo đang định rời đi, nghe vậy liền dừng lại, tim đập thình thịch. Hắn quay đầu nhìn nhóm hài giới kiều yêu. Đối phương không chỉ là khiêu khích hắn một lần, mà là hai lần, ba lượt khiêu khích. Dù Mạnh Hạo cảm thấy lúc trước mình giết chóc quá nhiều, tạo thành mâu thuẫn không thể hòa giải, trong lòng có chút áy náy. Cho dù lúc trước hắn đã rất ôn hòa, nhưng mà thời khắc này cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Từ xưa cho tới nay, không có đúng sai, có chăng chỉ là ai có quyền lên tiếng. Chỉ có cường giả mới có quyền lên tiếng. Lúc này hắn nghe đối phương lên tiếng đề nghị đánh cược. Mạnh Hạo nghĩ nghĩ một lát liền nở nụ cười. Nụ cười tỏ ra rất ngượng ngùng, giống như là có chút xấu hổ vậy. Không hay đâu. Hắn tỏ vẻ trần trở. Bớt nói nhảm đi, dám hay là không? Một tên trong đám hài giới cừu yêu lập tức lên tiếng. Những tên khác đều cười lạnh, trừ tên Long Thiên Hải kia vẫn tỏ ra hờ hững, không thèm để ý như cũ. Bọn chúng không biết về Mạnh Hạo, cũng không biết đằng sau nụ cười kia của Mạnh Hạo che giấu cái sự cuồng bạo đến mức như thế nào. Không được. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình vẫn có một chút lương tâm. Vừa nói xong hắn liền quay người muốn đi. Thiếu tộc của Phương gia, vậy mà ngay cả đánh cược một trận cũng không dám sao? Chỉ biết khi dễ Phàm Đông Nhi thôi sao? Tên thất yêu trong chín yêu trầm ngâm lên tiếng, ngôn từ rất ác độc, lập tức đẩy Mạnh Hạo vào thế đối lập với tu sĩ cửu hải thần giới. Thiếu tộc cái gì? Thực lực như vậy xem ra Phương gia cũng chỉ vậy mà thôi. Càng không cần phải nói, ba đại đạo môn liên hiệp thu nhận đệ tử chỉ là một hạng chuột nhất mà thôi. Ngôn từ châm chọc từ trong miệng mấy tên yêu tu truyền ra càng ngày càng khó nghe. Đến cuối cùng, cơ hồ lời nói toàn mạch, mang tính công kích. Mạnh Hạo một lần nữa dừng lại. Khi quay đầu, sắc mặt hắn đã đỏ bừng, giống như là đã tức giận ngập trời. Hắn nhìn chằm chằm chín tên kia, thở hồng hộc. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngoại trừ ăn gian, những thứ khác đúng là phế vật không sai một chút nào. Ngay cả cá cược cũng không biết, chỉ biết khi dễ nữ tử. Cút đi. Đánh cược thế nào? Mạnh Hạo lui về phía sau vài bước, nghiến răng nhìn chằm chằm mấy tên yêu kia, dường như là đã bị ép đến mức không thể không đi đánh bạc vậy. Đám hài giới cừu yêu nhìn nhau, cười lạnh. Dĩ nhiên là đánh cược ngươi có thể lọt vào top 10 Kim Môn Thạch Bi hay không. Ngoại trừ Kim Môn Thạch Bi thứ 9 người ăn gian, nếu ngươi có thể lọt vào top 10 trong bất kỳ một bia đá nào trong 8 bia còn lại, thì chúng ta thua. Về phần đánh cược 100.000 tiên ngọc cộng thêm 5 triệu linh thạch, nếu ngươi không làm được, như vậy cũng không cần ngươi phải bỏ ra linh thạch, chỉ cần ngươi cút ra khỏi đệ cửu hải. Khi còn sống, nếu dám bước vào nửa bước, sẽ thần hình câu diệt. Đệ tam yêu là một nữ nhân, nàng âm lãnh nói. Mạnh Hạo khẽ nhăn mặt, rồi hít sâu một hơi cười ha ha. Tiền đặt cược nhỏ nhoi như vậy, mà là cũng muốn cá cược với ta sao? Phàm Đông Nhi là có giao tình với ta, các ngươi không biết. Chúng ta cá cược với nhau chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Còn nếu các ngươi thực sự muốn cá cược, thì cá cược 10 triệu tiên ngọc. Các ngươi có dám đánh cược không? Mạnh Hạo cao giọng lên tiếng. Sau khi nói xong, hắn dừng lại mấy nhịp thở, rồi cười lạnh. Không dám đánh cược thì quên đi. Hắn lập tức lui về phía sau, giống như là muốn thừa cơ mà rời đi. Đánh cược? Nhưng mà nếu ngươi thua, ta muốn tứ chi của ngươi làm kỷ niệm. Long Thiên Hải hờ hững lên tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện, một lời truyền ra khiến cho tám yêu khác trở nên phấn chấn. Các người... Mạnh Hạo tỏ vẻ thất kinh, sắc mặt lưỡng lự nhìn chằm chằm Long Thiên Hải, rồi hít sâu một hơi. Ta nói là một tòa kim môn thạch bê, 10 triệu tiên ngọc. Nếu 8 tòa kim môn thạch bê ta đều lọt vào top 10, các người phải trả ta 80 triệu tiên ngọc. Mạnh Hạo nghiến răng hung hăng lên tiếng, dường như đang muốn nhắc nhở cho những tên yêu tu kia nhớ cho rõ. Những người xung quanh dồn dập hít sâu một hơi, bất kể là tu sĩ hay là yêu tu đều là bị rúng động. Đây là một trận đánh cược kinh thiên, cả đệ Cửu Xuân Hải cũng đều ít thấy. 80 triệu tiên ngọc ơi, trời ơi, những tiên ngọc này có giá trị bao nhiêu linh thạch chứ? Đây cơ hồ đã có thể so với tài nguyên của một gia tộc tu chân cỡ trùng, tích lũy vô số năm rồi. Bọn họ điên rồi. Trong khi mọi người xung quanh còn đang không ngừng trầm trồ, thì đám hải giới cửu yêu cũng bị lời nói của Mạnh Hạo khiến cho chấn động. Cho dù Long Thiên Hải, sắc mặt cũng biến đổi. Mười triệu tiên ngọc, bọn chúng có thể miễn cưỡng cắn răng lấy ra. Nhưng mà nếu là 80 triệu, đó là con số vượt qua khỏi cực hạn của bọn chúng. Cho dù đối với yêu tu nhất mạch mà nói, cũng không phải là một lượng nhỏ. Tám yêu còn lại tỏ rất chần chừ. Việc đánh cược cùng Mạnh Hạo chỉ là quyết định tự phát của bọn họ. Lúc này đến cái loại trình độ như vậy, bọn họ cũng không dám làm chủ, đều nhìn về phía Long Thiên Hải. Sắc mặt Long Thiên Hải tỏ ra khó coi, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, dường như là đang định lên tiếng, muốn hòa hoãn xuống một chút, hóa giải trận đánh cuộc này. Bỗng nhiên hai mắt Long Thiên Hải lóe lên một cái. Đánh cược, nhưng mà cược tiền đổi thành tất cả kim môn thạch bi, người đều lọt vào top 10. Nếu người thua, chẳng những ta muốn tứ chi của ngươi, mà còn muốn danh sách của ngươi. Long Thiên Hải vừa nói ra, trong nhà mắt bốn phía liền rơi vào tĩnh mịch. Danh sách là cái gì? Rất nhiều người không biết, nhưng mà từ thái độ của ba đại đạo môn lại không hề ngăn được suy đoán của bọn họ. Hơn nữa chuyện này rất khó giữ bí mật vĩnh viễn. Mạnh Hạo cũng biết điều này, cho nên lúc trước mới chủ động nói ra. Có một số trường hợp dẫn người biết được sự việc rất ít, cũng với rất ít người không biết được sự việc, không có gì khác biệt. Thậm chí trường hợp sau còn có lợi thế hơn vì yếu tố bất ngờ. Mạnh Hạo híp mắt lại nhìn Long Thiên Hải, lóe lên lạnh lùng, khó dò. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Hắn thấy được trong mắt đó không phải là cái loại ánh mắt bình tĩnh, cũng không thèm quan tâm lúc trước, mà là một loại tâm cơ cùng với xảo trá. Lúc trước, lán ngụy trang. Mạnh Hạo chớp chớp mắt. Hắn nở nụ cười lạnh, chậm rãi lên tiếng. Nếu như thế, thì không phải là 80 triệu, mà là 300 triệu tiên ngọc, cộng thêm một món đạo binh. Ngươi đồng ý, Mạnh Mỗ liền cùng với yêu tu nhất mà các ngươi đánh bạc. Mạnh Hạo vừa nói ra, bốn phía lập tức không ngừng truyền đến tiếng xuýt xoa. 300 triệu tiên ngọc sao? Số lượng đã là vô cùng kinh khủng. Cho dù là tứ đại gia tộc, mặc dù có thể lấy ra, nhưng mà cũng sẽ là thương gân động cốt. Mà đối với cửu hải thần giới, cho dù nội tình có thâm sâu, nhưng mà dù sao yêu tu nhất mạch cũng chỉ là chiếm cứ 3 thành tài nguyên trong tông môn. Đối với bọn họ mà nói, một khi thua, sẽ dung chuyển đến căn cơ. Còn có đạo binh nữa, đó chính là pháp bảo mà chỉ cường giả đạo cảnh mới có thể sử dụng. Đại cửu Xuân Hải hiếm thấy, khắp đại cửu Xuân Hải cũng chỉ có 3 món mà thôi. Một món trong đó chính là do yêu tu nhất mạch nắm giữ. Nếu thua, so sánh với danh sách, có chút không đáng giá. Nhưng mà nếu thắng, hết thảy đều đáng giá. Những tiếng bàn tán càng ngày càng ầm ĩ. Trận đánh cược này đủ để dung chuyển tu sĩ mọi cảnh giới, ngay cả đạo cảnh cũng không thể tránh khỏi động lòng. Tám yêu còn lại đều dồn dập hít sâu một hơi. Long Thiên Hải lần nữa trầm mặc, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Mạnh Hạo nói ra yêu tu nhất mạch, hiển nhiên là đã nhìn ra đầu mối. Tuy nhiên hắn cũng không có bận tâm, hắn muốn chính là danh sách của Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo chưa tới đại cửu hải, hắn đã lên không ít kế hoạch, nhưng mà không ngờ sau khi Mạnh Hạo đến lại chủ động nói về danh sách. Kể từ đó đã có rất nhiều người biết được, khiến cho rất nhiều thủ đoạn quán chuẩn bị đều không thể triển khai được. Nhưng mà tiền đặt cược của Mạnh Hạo quá lớn, lớn đến mức lấy danh sách so với giống như là cũng không có tương xứng. Hắn không làm chủ được, giống như là đang cùng ai đó trao đổi. Một lát sau, hắn hùng hằng nghiến răng một cái, lúc ngẩng đầu trong mắt lộ ra một quyết đoán. Đạo binh không có khả năng, chỉ mình 300 triệu tiên ngọc có thể đánh cược. Hắn vừa nói ra khỏi miệng, ngược lại Mạnh Hạo thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ nói hắn ra đạo binh chính là muốn thử thăm dò quyết tâm của yêu tu nhất mạch một chút. Nếu như ngay cả đạo binh chúng cũng đồng ý, như vậy Mạnh Hạo lập tức sẽ cự tuyệt trận đánh cược này. Cho dù vấn đề mặt mũi bị tổn hại, hắn cũng không có do dự. Lúc này nghe được yêu tu nhất mạch cự tuyệt đạo binh, ngược lại khiến cho chuyện này có tính khả thi. Chuyện này có lẽ cũng có cường giả đạo cảnh tính toán trong đó. Nhưng mà dù có tính toán bất kỳ chuyện gì thì cũng đều là cần phải đi đánh cược. Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng nhìn Long Thiên Hải. Chuyện này quá lớn, một tháng sau ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Nói xong, Mạnh Hạo liền xoay người nhón lên một cái bay đi xa. Từ đó hắn liền có thể công, lui có thể thủ, tương phản giữa hắn và hải giới cửu yêu lúc trước lập tức tiêu tán, khiến cho tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý sang trận đánh cược giữa song phương. Lúc này Long Thiên Hải cũng ý thức được điểm này. Hắn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Mạnh Hạo, sát cơ trong mắt lóe lên một cái. Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, bay thẳng về động phủ quán, tiến vào đầm nước, xuất hiện ở thế giới bên dưới đầm. Điều hắn thấy được đầu tiên chính là hai tên tiểu nhân đậu xanh đang run rẩy đứng quanh anh Vũ. Ngay sau đó anh Vũ liền cất tiếng ca, còn có thanh âm của những yêu tu kia vang lên quanh quẩn. Sau đó khi Mạnh Hạo đang chết lặng, hắn lại nghe được tiết tấu của ca khúc thay đổi. Tới tới tới, tối qua ngũ gia nằm mơ, mơ thấy một ca khúc, hát lên nào, ngũ gia muốn tiến hành một cuộc ca xướng tranh tài đệ cửu Sơn Hải, chúng ta cùng hát nào. Anh Vũ kích động giống lớn, Miếu Mã Đông bên cạnh cũng ra sức gọi trống. Chúng ta là hải sản, cả nhà là hải sản, ngũ gia là chính nghĩa, tam gia vĩ đại, hải sản nhất định phải nghe lời, hải sản nhất định phải nghe lời. Nghe đến đây, Mạnh Hạo cảm thấy đầu óc lùng bùng, thế giới dường như là cũng u ám hẳn lên. Hắn liếc nhìn đám yêu tu có vẻ đồng cảm, trong đó còn có Tô Yên. Giờ phút này Tô Yên tự hồ cũng bị rúng động sâu sắc, nàng cũng trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn anh Vũ trên bầu trời, tựa như anh Vũ lật đổ tất cả thế giới quan của nàng rồi vậy. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, tay phải nâng lên phát ra một trào. Tên tiểu nhân đậu đen đang đè bên cạnh anh Vũ lập tức bay tới, không ngờ không có một chút phản kháng nào, thậm chí chúng còn mừng như là điên, như là vừa thoát khỏi khổ hải vậy. Chúng hóa thành hai hạt đậu đen trong tay Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo nhanh chóng thu hồi lại. Anh Vũ rất bất mãn, hung tợn liếc sớm Mạnh Hạo một cái. Tới tới tới, ngũ gia vừa mới nghĩ tới một ca khúc, chúng ta cùng hát nào. Chuột nhắt ngoan ngoãn. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ hung tàn, hung hăng trợn mắt nhìn anh Vũ, rồi không để ý tới nữa, xoay người bước nhanh vào trong lầu các, phất tay phong ấn bốn phía, khiến cho tiếng ca chết người bên ngoài không thể truyền vào được. Rất nhanh sau đó, tên đồng tử khôi lỗi đã bay đi, thay Mạnh Hạo lĩnh phần thưởng từ Kim Môn Thạch Bi thứ 9 đem về. Còn có phần thưởng từ 8 tấm bia đá khác cũng đã bị Mạnh Hạo yêu cầu đồng tử khôi lỗi lĩnh về. Hắn khoanh chân ngồi trong lầu các, hít sâu một hơi, nhìn gương đồng ở trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ. Số tiên ngọc khen thưởng lần này thu được, hắn đã đủ để ta hoàn chỉnh luyện ra chí tồn huyết rồi. Thời gian không đâu, đồng tử Khôi Lỗi trở về. Dựa theo Lăng Vân Tử nói, tài liệu của Mạnh Hạo với số lượng đã qua của những người khác đặt bên trong một cái túi chữ vật đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cầm túi chữ vật, quét thần thức nhìn. Hắn hô hấp dồn dập, vội thu hồi thần thức không dám nhìn, bởi vì hắn sợ mình sẽ không có nhịn được. Nếu không có cách nào tránh khỏi đau lòng như là dao cắt, thì dứt khoát lựa chọn quên đi. Đây chính là kinh nghiệm quý báu Mạnh Hạo học được hôm nay. Lúc này hắn than thầm, cắn răng một cái, lấy ra một lọ chí tôn huyết, hít sâu một hơi, sau đó lập tức là phục chế tiếp. Thời gian trôi qua, trong mắt Mạnh Hạo dần dần đỏ bừng, tóc tai bù xù như là điên cuồng, không ngừng cắn răng nghiến lợi đưa tiên ngọc và linh thạch vào trong gương đồng, phòng chế ra từng lọ chí tôn huyết. Rất nhanh đã trôi qua 7 ngày, Mạnh Hạo đi tới Cửu Hải thần giới đã hơn nửa tháng. Một ngày này, khi tất cả tiên ngọc linh thạch trong túi chứa vật quán đều hết sạch, rốt cuộc trước mặt hắn xuất hiện tròn 100 lọ chí tôn huyết. Nhìn những lọ chí tôn huyết trước mặt này, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Hắn không ngừng tự nói với mình, không gần nghĩ tới giá trị của những lọ chí tôn huyết này, nhưng mà vẫn không nhịn được nghĩ thoáng qua. Chỉ là vậy, hắn liền đau thắt ruột gan. Ta hồi nhỏ đã muốn trở thành người có tiền. Từ sau khi tu hành, rõ ràng từ rất lâu ta cảm giác mình là người có tiền, nhưng mà chỉ trong chớp mắt liền trở thành nghèo cùng cực mà. Mạnh Hạo khóc không ra nước mắt. Hắn không biết ước mộng của mình phải đến khi nào mới có thành hiện thực được đấy. Thời khắc này liên tục hít thở sâu mấy lần, trong mắt hắn lộ ra ý quyết đoán. Đầu tiên lấy ra một nắm đan dược, toàn bộ cho vào trong miệng, nhưng mà không có cắn nát, chỉ ngậm, để những đan dược này tùy ý chậm rãi hòa tan. Tiếp đó, hắn vung tay một cái, lập tức 10 lọ chí tôn huyết bay ra, ở trước mặt của hắn rắc một tiếng, cái lọ vỡ vụn, chí tôn huyết bên trong lập tức nhẹ bay ra. Mạnh Hạo dư hai tay, đè một cái, có gợn sóng quanh quần bốn phía, những chí tôn huyết kia trong nháy mắt liền ngưng tụ chung một chỗ, dung hợp lẫn nhau. Theo dung hợp, ở trong đoàn máu chí tôn này dần dần xuất hiện một khí tức kinh khủng. Anh Vũ, Miếng Ma Đồng, tới giúp ta khống chế khí tức này không thể tràn ra. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, thanh âm truyền ra. Anh Vũ đang thưởng thức các yêu tu kia ca hát, và nghe như vậy liền lầm bầm vài câu, rồi vỗ cánh, lập tức cùng Miếng Ma Đồng áp chế khí tức chí tôn huyết tại chỗ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, vung tay lên, lập tức lại có 10 lọ chí tôn huyết vỡ vụn, máu huyết bay ra cùng dung hợp với đoàn máu kia. Trong nháy mắt, từ bên trong khí tức kinh khủng tàn ra càng cuồng bạo hơn, khiến cho bốn phía nổ ầm ầm, lầu các bên cạnh Mạnh Hạo đều rung chuyển, dường như sắp sụp đổ. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng, không một chút chần chờ lần nữa vung tay lên, theo 10 lọ chí tôn huyết vỡ ra và dung hợp, khí tức kinh khủng kia bạo phát nổ ầm ầm. Ở trong lầu các xuất hiện những khe nứt, giống như là sắp sụp đổ, mà Miếng Bất Đông, mà anh Vũ ở phía ngoài, thời khắc này cũng không còn ung dung được nữa, nó hét lớn một tiếng bay lên, toàn diện trấn áp. Miếng Bất Đông nơi đó không có tình nguyện, nhưng mà không thể không hóa thành một cái lồng to lớn, bao phủ ở bên ngoài lầu các, lần nữa ngăn chặn khí tức nơi này truyền ra ngoài, ngoại giới. Nhưng Mạnh Hạo cách gần nhất đoàn máu với 30 lọ chí tôn huyết dung hợp này, hắn cảm nhận mãnh liệt nhất uy áp đến từ chí tôn huyết, khiến cho thân thể hắn run rẩy, nhưng mà trong mắt Mạnh Hạo vẫn lộ ra ý chấp nhất. Ba thành. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đối mặt với uy áp trong đoàn máu tươi này, thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, toàn thân truyền ra tiếng răng rắc vang dội, ở trong đầu như là có tiếng sấm sét nổ ầm ầm. Hắn ta cắn răng, lần nữa vung tay lên. Trong tiếng đổ ầm ầm, thêm 10 lọ chí tôn huyết vỡ nát. Máu huyết bay ra, trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ với đoàn máu tươi kia, khiến cho đoàn máu tươi lớn hơn, gần như là có thể so với cái đầu của một đứa con nít. Toàn thể màu máu bên trong rất bất ngờ, có những sợi màu vàng trôi đi, thoạt nhìn rất đẹp nhưng lại tràn đầy cảm giác kinh tâm động phách. Nhưng cùng với uy áp mạnh hơn, còn có khí tức kinh khủng kia nữa, cũng từ bên trong đoàn máu này bùng phát ra. Lúc này Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị đánh sâu vào, khóe miệng tràn ra máu tươi, ở trên người cũng có khe nứt, giống như là có lực bài xích mãnh liệt muốn hắn sụp đổ. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, vận chuyển tu vi mang theo chấp nhất, dùng bí thuật biến tất cả tiên mạch thành cảnh giới vĩnh hằng, giúp cho thân thể trong nháy mắt khôi phục, lần nữa phất tay. Thêm 10 lọ chí tôn huyết vỡ tung, máu huyết bay ra, một lần nữa dung hợp tiếp, khí tức kinh khủng bên trong càng là bùng nổ điên cuồng. Lần này khí tức kinh khủng trong máu huyết kia còn mang theo uy áp chí cao vô thượng, vừa xuất hiện lầu các chỗ Mạnh Hạo liền sụp đổ, tất cả kiến trúc trong nháy mắt trở thành tro bụi. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, hai tay gần như là sắp vỡ nát, cảnh giới vĩnh hằng toàn lực vận chuyển không ngừng khôi phục, lúc này mới giúp cho Mạnh Hạo miễn cưỡng chống cự lại. Miếng mơ đồng rống lớn, anh vũ hét lên, toàn lực chấn áp. Mạnh Hạo run rẩy, ý chấp nhất trong mắt gần như là điên cuồng. Năm thạch, hắn lần nữa vất tay áo, thêm 10 lọ chí tôn huyết vỡ vụn dung hợp, tiếp sau là 10 lọ, cho đến 80 lọ chí tôn huyết đều đã vỡ nát, máu huyết toàn bộ dung hợp với nhau tạo thành một đoàn máu lớn bằng cỡ cái đầu đứa con nít. Uy áp bên trong đủ để thiên địa biến sắc, dù để đủ để mặt trời mặt trăng mất sáng. Thân thể của Mạnh Hạo như là bị một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, liên tiếp thụt lùi, phun ra máu tươi. Và giờ khắc này cảnh giới vĩnh hằng đều không thể theo kịp tốc độ hủy diệt, cho dù 123 đường tiên mạch duy trì thêm vào cũng như vậy. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo không một chút chậm trễ, cắn nát non nửa đan dược ở trong miệng. Những đan dược kia nhanh chóng hòa tan, tản ra đều khắp cơ thể của Mạnh Hạo, giúp cho thân thể hắn dần dần khôi phục. Tiên lực quán cũng theo đó mà khôi phục một chút, miễn cưỡng chống lại lực đánh sâu vào lần này. Mà đoàn máu kia thời khắc này tỏa ra ánh sáng sáng chói, ý chí chí tôn ở bên trong dường như là thức tỉnh. Nếu không nhờ có miếng bỡ đông và anh vũ toàn lực cản trở, chỉ sợ giờ khắc này cửu hài thần giới đều sẽ phát điên cuồng, biển thứ 9 đều sẽ sôi trào, thậm chí sẽ là kinh động tới núi thứ 9. Cho dù giờ này khí tức đó không có tràn ra, nhưng mà vẫn biến đổi quy tắc chỗ này, khiến cho hư vô bốn phía vặn vẹo, giống như là chỗ này tự thành một cái thế giới. Bởi vì đây là chí tôn huyết, không phải là một phần mà suốt 80 phần dung hợp vào nhau. Mặc dù còn chưa có luyện hóa, nhưng mà dù chỉ là dung hợp, chứ bên trong đó cũng là chỉ kém một chút, một giọt chí tôn huyết hoàn chỉnh. Ta nhất định sẽ thành công. Mạnh Hạo gầm nhẹ, phất tay một cái, ở trong tiếng nổ ầm ầm, 20 lọ chí tôn huyết cuối cùng một nửa vỡ nát, mặc thờ máu huyết dung hợp. Hai tay Mạnh Hạo máu thịt bầy nhầy, ở trong tiếng nổ ầm ầm, hắn phun ra máu tươi. Nhưng mà trước một nhịp thở khi phun ra máu tươi, hắn cắn nát phần nửa đan dược ở trong miệng. Đan dược tàn ra toàn thân, khiến cho cảnh giới vĩnh hằng điên cuồng vận chuyển, nên khi phun ra máu, một ngụm máu tươi kia không có ảnh hưởng tới hắn dung hợp chí tôn huyết. Tiếng giống của miếng mỡ đông mạnh hơn, thân thể của nó hóa thành cái lồng, toàn diện khống chế khí tức tràn ra. Anh vũ ở giữa không trung cũng hét lên, không ngừng rơi xuống từng đạo phù văn ra cố phòng ấn. Chết tiệt, đấy không phải là máu của lão nương kia. Lão yêu bà kia tuy là chí tôn, nhưng mà một giọt máu còn chưa có luyện thành, làm sao có thể có lực lượng kinh người như vậy chứ. 10 lọ cuối cùng, Mạnh Hạo cắn nát tất cả đan dược trong miệng, phất tay một cái, 10 lọ chí tôn huyết cuối cùng liền vỡ nát, máu huyết bay ra, sát nhập vào trong đoàn máu, hình thành bằng cỡ một cái đầu thiếu niên. Mà bên trong đoàn máu có vô số sợi tơ màu vàng, lần lượt đan xen vào nhau, nhưng mà lại tạo thành những cái phù văn, lúc sáng lúc tối không chừng. Mỗi một phù văn tựa hồ đều ẩn chứa khởi nguyên của tinh không, ẩn chứa căn nguyên của thế giới, ẩn chứa hết thảy lai lịch của chúng sinh. Miếng mơ đồng run rẩy, không ngờ ở trên thân nó xuất hiện khe nứt, giống như là sắp vỡ nát. Miệng Ma Đồng đau đớn gào thét loạn, mà anh Vũ ở bên ngoài cực kỳ khẩn trương, giống như là gần với biến cố của gương đồng trước kia. Không phải máu của lão yêu mà, cũng không phải là máu của lão nhân tiên cổ kia, hay đây là điều này sao có thể? Hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn vừa chết tất cả máu đều đã tan trong thiên địa, làm sao còn tồn tại chứ? Chết tiệt, khó trách trước đó cái gương lại chấn động như vậy. Vốn tưởng là có người thi pháp, nhưng mà trên thực tế thì pháp chỉ là có một mặt, còn có một mặt khác chính là máu tươi này. Anh Vũ thanh âm bén nhọn, giống như là mang theo không thể tin và hoảng sợ. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể run rẩy. Mặc dù có cảnh giới vĩnh hằng, mặc dù trước đó chuẩn bị rất nhiều đan dược, nhưng mà hắn vẫn như cũ không cách nào có thể thừa nhận. Thậm chí thân thể hắn xuất hiện khe nứt, mà vào càng lúc này càng nhiều, với mắt thường có thể thấy được, giống như là thân mình hắn sắp bị chen ăn xẻ bánh. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể Mạnh Hạo, nhưng mà trong mắt của hắn như cũ là chấp nhất. Hai tay run rẩy nhấn mạnh một cái về hướng đoàn máu kia. Luyện. Theo thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, đoàn máu tươi chậm rãi rút nhỏ, giống như là bị luyện hóa. Mà theo rút nhỏ, sợi tơ màu vàng bên trong cũng càng ngày càng nhiều, giống như là nếu đến cuối cùng nó sẽ trở thành một giọt máu, máu tươi màu vàng. Mạnh Hạo run rẩy, thân thể càng lúc càng nhiều khe nứt. Hắn cảm nhận được ngọn lửa sinh mạng của mình đều ảm đạm, hết thảy đều vì uy áp cùng khí tức trong Chí Tôn Huyết trước mắt đây. Chỉ là một giọt máu tươi, lại không phải là quyết đấu của Mạnh Hạo, đã làm cho Mạnh Hạo sắp sụp đổ. Một khi có địch ý quyết đấu, có lẽ một giọt máu cũng đủ để tiêu diệt được Mạnh Hạo. Thậm chí chẳng những là Mạnh Hạo, cho dù là cổ cảnh cũng rất có khả năng, dù là đạo cảnh đều sẽ bị một giọt máu này trực tiếp chém chết. Tiếng động rầm rầm vang trời. Mạnh Hạo kiên trì, đồng thời thân thể hắn không ngừng sụp đổ. Đoàn máu kia cũng đang rất nhanh bị luyện hóa, càng ngày càng nhỏ, rất nhanh lên biến thành bằng cỡ nắm tay đứa trẻ sơ sinh. Mạnh Hạo toàn thân khô nứt, hai tay hắn đang trong tiếng độ ầm ầm, máu thịt bầy nhầy, nhưng mà trong hai mắt của hắn vẫn như là cũ, đầy ý chấp nhất. Luyện. Mạnh Hạo gầm nhẹ khàn khàn, giống như là âm tiếng giống cuối cùng của sinh mạng vậy. Ở trong nhà mắt âm thanh này xuất hiện, đoàn máu đột nhiên co rụt, trực tiếp trở thành bằng cỡ móng tay. Nhưng mà màu sắc lại triệt để biến thành màu vàng. Đồng thời từ trong giọt máu tươi phát ra một khí tức chí tôn, chí cao vô thượng. Đó là chí tôn huyết chân chính, chí tôn huyết hoàn chỉnh, đương thời hiếm thấy. Thậm chí có thể nói, đây có lẽ là chí tôn huyết duy nhất đến từ người. Theo anh Vũ nói, vốn không nên tồn tại kia. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Cũng là muộn rồi mà. Chúc mọi người ngủ ngon.